Tu La Vũ Thần, chương 14, thư của đại ca, gocchuyenaudio.com. Sở Phong nở nụ cười, cười rất tà ác, hắn đem chủy thủ giơ lên cao, nhàn nhạt nói ra một chữ một bá vừa dứt lời. Chủy thủ trong tay Sở Phong đột nhiên hạ xuống. Ta sai rồi, ta sai rồi, Sở Phong đệ ta sai rồi. Tha ta đi, cầu ngươi, không nên phế bỏ tu vi ta. Không nên. Sở Thành điên cuồng giống to lên, trong thanh âm cư nhiên còn mang theo tiếng khóc nức nở. Muồn choang, com mà hắn lời này vừa nói ra, Sở Phong động tác cũng thình lình dừng lại, cười tủm tỉm quan sát Sở Thành lúc này. Giờ mới phát hiện, Sở Thành nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tuôn ra, dương miệng rộng ra đang không ngừng cầu xin tha thứ, trên mặt không ngừng biểu tình khổ sở, thân thể đang run đầu. Thậm chí dưới khố đã ướt cả tảng lớn, một cổ tanh tưởi khai nấy tỏa ra. Sở Phong đem chủy thủ găm trên mặt đất, tại trên người Sở Thành cùng Sở Chấn lục lọi, cuối cùng tìm ra 5 cây hạ phẩm linh dược địa linh thảo. Làm xong những chuyện này, Sở Phong lại tới trước mặt Sở Thành, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt Sở Thành, nói rằng, ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, đến tột cùng ai là phế vật. Ngươi trong lòng không phải rõ ràng lắm sao? Ha ha, nói xong những lời này, Sở Phong ha ha cười, lúc này mới tiêu sái rời đi. Mà sau khi Sở Phong ly khai, Sở Thành cùng Sở Chân cũng là vịn nhau, lảo đảo biến mất trong bóng đêm. Khi bọn họ rời đi không lâu sau, một đạo bóng hình xinh đẹp trong bóng tối đi ra, vị này đúng là Sở Nguyệt. Chỉ bất quá, trên gương mặt mỹ miều của Sở Nguyệt cũng đã đầy vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, nàng mới thì thào lẩm bẩm, Sở Phong đệ, ngươi đến tột cùng là một người thế nào? Đến tột cùng có thực lực thế nào hả? Đột nhiên, nàng nhắm hai mắt lại, nhớ tới Sở Phong khi còn bé. Vô luận mọi người thế nào châm chọc, cũng đều không cãi lại. Vô luận người khác khi nhục thế nào, đều không hoàn thủ, trên mặt thủy chung lộ vẻ tươi cười, làm cho cảm thấy rất thương cảm. Làm cho cảm thấy rất yêu thương, làm cho có ý phải bảo vệ lấy Sở Phong. Rốt cục, Sở Nguyệt mở hai mắt ra, nàng thoải mái nở nụ cười. Hay là, chúng ta đều sai rồi, thật sai khi đem ngươi xem thành một người nhu nhược. Có lẽ, đây mới là ngươi thực sự, ngươi đã không cần người khác bảo hộ, bởi vì ngươi cường đại đủ để bảo vệ người khác. Lúc này Sở Phong, đã về tới phủ đệ của mình. Hắn đem 3 cây tiên linh thảo, cùng 5 cây địa linh thảo lấy đi ra. Địa linh thảo tuy là hạ phẩm linh dược, bất quá cũng là chân phẩm tu võ. Sở Phong nghĩ đem chúng nó cướp đoạt, cũng đủ khiến cho Sở Thành cùng Sở Chân đau lòng không dứt. Chỉ cần nghĩ đến, hai huynh đệ này thường ngày thường vũ nhục hắn, vừa bị chính mình giáo huấn. Sở Phong cảm giác cực kỳ sảng khoái, xem ra có câu nói rất đúng. Ác nhân thì cần ác nhân trị, muốn cùng ác nhân nói đạo lý, nhất định phải dụng quyền đầu. Sở Phong cười cười, vẫn chưa vội vã bắt đầu tu luyện, mà là lấy thư của đại ca gửi hắn ra. Thư vừa mở, nhìn những chữ quen thuộc, liền hiện lên ở trước mắt, chính là Sở Cô Vũ tự tay viết. Để, cách ngươi bái nhập Thanh Long Tông, đã qua 5 năm rồi, nên huynh đệ ta hai người cũng 5 năm chưa từng gặp mặt. Thời gian tới đây, liền đến gia tộc hàng năm một lần tộc hội. Năm nay tộc hội Gia Gia sẽ rời khỏi gia chủ vị. Gia Gia rời khỏi, cũng đại biểu cho tân nhậm gia chủ tuyển cử, mà phụ thân muốn trở thành một trong tân nhậm tranh cử gia chủ. Đây đối với phụ thân mà nói, là ngày cực kỳ trọng yếu, cho nên ta hy vọng năm nay tộc hội ngươi có thể trở về. Cùng ta giúp phụ thân trợ lực, chỉ mấy dòng. Đã nói sáng tỏ ý trong thư, Sở Phong đem thư xếp lại, rồi lâm vào trầm tư. Hàng năm tộc hội, Sở gia một đời tuổi trẻ, đều tiến hành luận bàn tỉ thí, để chắc thí thành quả tu luyện. Tuy rằng ngoài mặt là chắc thí, nhưng trên thực tế tiềm lực hậu bối, cũng gián tiếp quyết định địa vị trưởng bối tại trong tộc. Lần này Sở Uyên, có thể thu được tư cách tín nhiệm tranh cử gia tộc. Ngoại trừ cá nhân thực lực cường hãn ra, cũng cùng Sở Cô Vũ có quan hệ tuyệt đối. Sở Cô Vũ, Sở gia một đời tuổi trẻ, là một người duy nhất bái nhập Lăng Vân Tông. hầu như hàng năm đều có thể đoạt được tộc bỉ đệ nhất danh. Hắn tiềm lực to lớn như vậy, tự nhiên cũng ảnh hưởng địa vị của Sở Uyên. Trầm tư qua đi, Sở Phong liền tìm giấy bút, viết thư hồi âm cho Sở Cô Vũ. Nội dung rất đơn giản, năm nay tộc hội hắn sẽ trở về. Bởi vì Sở Phong cũng muốn vì phụ thân tranh cử gia chủ mà ra một phần lực. Hắn muốn lần này trong tộc bỉ đại phóng dị sắc, chí ít thu được một cái thứ tự không tệ. Để tất cả mọi người biết, Sở Uyên hai nhi tử không phải tài trí bình thường. Hay nói cách khác, Sở Phong thấy rằng, chứng minh đã tới thời gian của mình rồi. Viết xong, Sở Phong lại lấy 3 cây tiên linh thảo, cùng 5 cây địa linh thảo toàn bộ luyện hóa. Lúc này đây, Sở Phong rốt cục cảm giác được đan điền có cảm giác trướng lên. Theo hắn phỏng chừng, phải luyện hóa 20 cây tiên linh thảo, nói không chừng mới có thể đột phá. Chỉ bất quá, 20 cây tiên linh thảo, tuyệt đối là giá trên trời. Vì thế hắn duy nhất ký thác, toàn bộ đều đặt ở ngày mai linh dược săn bắn. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tinh mơ, tại Thanh Long Tông Bắc Bộ một tòa quảng trường rộng lớn. Đã tụ tập trên vạn người, ở đây chính là một trong những nơi tiến nhập linh dược sơn. Trên lưng Sở Phong mang 2 cái bao, một cái tràn đầy thực vật, một cái thì rỗng tuếch, đang ở trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây. Tìm kiếm Sở Nguyệt, Sở Phong đệ, ở chỗ này, thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Nguyệt quả nhiên đang cách đó không xa, lòng tràn đầy vui mừng hướng Sở Phong vẫy vẫy tay. Bất quá Sở Nguyệt so với Sở Phong hành trang, đã có chút giản đơn hơn, chỉ mang theo một cái hầu bao, cùng trang phục ngày xưa không bất đồng. Sở Nguyệt tỷ không mang theo thức ăn sao? Linh dược săn bắn gần 10 ngày, tỷ ăn cái gì? Sở Phong đầy mặt không giải thích được, ngu ngốc, đừng quên chúng ta là có tổ chức, ta là chỉ phụ trách đổi bắt linh dược, mang theo thức ăn này, đương nhiên phải giao cho người khác. Sở Nguyệt còn đang nói chuyện, chỉ về phía cách đó không xa, ở nơi đó thành viên Sở Minh đều đứng đó, đều là những người tối hôm qua Sở Phong gặp rồi, trong đó 3 người, trên lưng mang 3 bao thật lớn, trong đó nhất định là thức ăn. Sở Phong đệ, chúng ta săn linh dược, là có phân công rõ ràng, tiến vào sơn mạch sẽ chia làm 3 tổ, trong mỗi tổ, có chuyên môn mang lương thực, có phụ trách vây bắt linh dược, mà ta là phụ trách săn linh dược, phân công này căn cứ vào thực lực để quyết định, phân phối linh dược cũng là như vậy. Sở Nguyệt kể lại cho Sở Phong hiểu rõ, mà Sở Phong rốt cục cũng đối với linh dược săn bắn có hiểu rõ. Cũng biết quần thể săn linh dược thật có chỗ tốt, linh dược trước khi bị ngắt lấy, có linh tính, có thể độn địa mà đi, nếu như không có thực lực tuyệt đối, muốn đơn độc săn bắt linh dược, thực sự rất khó, đây cũng là nguyên nhân vì sao đại bộ phận đệ tử đều tuyển trạch gia nhập vào đồng minh, bởi vì bọn họ thực lực thấp, lực lượng đoàn đội đích xác so với cá nhân mạnh hơn. Giảng giải qua phương pháp săn bắn linh dược xong, Sở Nguyệt liền mang theo Sở Phong, đi tới giữa quần thể Sở Minh. Lúc tới gần, Sở Phong mới phát hiện, kỳ thực hôm nay Sở Minh so với hôm qua thiếu một người. Vị vắng mặt kia chính là Sở Thành. Hôm qua Sở Thành bị Sở Phong đánh cho rất thảm, toàn bộ mặt đều biến thành đầu heo. Chắc là không có mặt mũi gặp người, cho nên mới buông tha linh dược săn bắn khó có được này. Ngoại trừ Sở Thành, Sở Phong còn thấy được một người quen, chính là Sở Chân, chỉ bất quá, lúc này Sở Chân đã không có cao ngạo như ngày xưa. Cúi đầu âm trầm không nói, như là thu được trầm trọng đả kích, phi thường điệu thấp, cách trương,